Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1567, chương 1567, cường thế trở về. Thạch Hạo rất nhanh liền ngừng lại, lực lượng của hắn sắp sửa cạn kiệt, hắn lúc này, trạng thái kém đến cực hạn, cả người liền cùng khô lâu giống như, đâu còn cũng có trước một chút xíu phong thần tuấn lãng. Cuối cùng này một lần tăng lên, cần năng lượng cao đến kinh người, chỉ dựa vào hấp thụ năng lượng trong thiên địa căn bản không đủ. Đây chẳng qua là giọt nước trong biển cả thôi, tất cả đều là tại hấp thu Thạch Hạo lực lượng bản thân cùng sinh mệnh bản nguyên. Lúc này mới hoàn thành, kỳ thật, chỉ là hấp thụ bản thân hắn lực lượng, thế thì không có gì, lực lượng là có thể khôi phục. Khác biệt ở chỗ thời gian mà thôi, nhưng là hấp thu sinh mệnh bản nguyên lại khác biệt, đó tiêu hao chính là Thạch Hạo sức sống, nói trắng ra là chính là tại chém tuổi thọ của hắn, đây tổn thất bao nhiêu thọ nguyên. Nói như vậy, tiên vương đồng dạng có được 500.0005 thọ nguyên, mà bây giờ mà nói, Thạch Hạo sinh mệnh bản nguyên tổn thất hơn phân nửa. Nói cách khác, hắn chỉ có thể sống 200.0005 tả hữu, tổn thất lớn không lớn, đương nhiên lớn, bất quá, như là đã phát sinh, Thạch Hạo liền sẽ không đi xoắn suýt, đi ảo não, không có cách, hắn tình huống như vậy quá đặc thù, rõ ràng đã chuẩn bị siêu lượng lại siêu lượng tài nguyên, nhưng cuối cùng thế mà còn là không có đủ. Ai bảo hắn quá mạnh, một hơi liền xông lên cửu tinh tiên vương chiến lực, đối với năng lượng cần cũng đạt đến kinh khủng tình trạng. Không sao, hắn còn có thể sống 200.0005 tả hữu, điểm ấy thời gian còn chưa đủ lấy hắn thành tựu tiên tôn sao? Mà lại, mục tiêu của hắn thế nhưng là đế tôn, thành tựu đế tôn. Còn không thể từ trong cấm địa tìm tới vô thượng đại dược đền bù sinh mệnh bản nguyên tổn thất sao? Mấu chốt là cường đại, hắn hiện tại đủ cường đại, các người như thế ưa thích truy sát ta, vậy bây giờ liền đổi ta theo đuổi giết các ngươi đi. Thạch Hạo xâm nhiên nói ra, hắn bỗng nhiên hít vào một hơi, lập tức bốn phía năng lượng bị hắn hấp thu, cũng bao gồm tiên tác, biến thành một cái năng lượng, tiên tắc khu vực chân không, mà Thạch Hạo lực lượng cũng lập tức khôi phục một đoạn nhỏ. Hắn bước ra một bước, lại hít một hơi, lại là trong một cái khu vực năng lượng cùng tiên tắc bị hắn hút khô. Để Thạch Hạo lực lượng khôi phục một chút, cứ như vậy, vẻn vẹn chỉ là một ngày nhiều một chút, Thạch Hạo lực lượng liền hoàn toàn khôi phục. Đây cũng không phải là trước đó ngũ tinh tiên vương chiến lực, mà là đột phá tiên vương đằng sau, chính thức có được thực lực kinh khủng, cửu tinh, nói cách khác, hắn đã hoàn toàn không sợ kiếm hổ tiên vương, chư phương dạng này tiên vương, tiểu tinh vũ, tựa hồ cũng đang nổi lên một trận kịch biến. Thạch Hạo không có lập tức hành động, mà là ngồi xếp bằng xuống, hiện tại tiểu tinh vũ kỳ thật chính là hắn tự thân, mỗi một khỏa tế bào đều là một viên tinh thể. Hiện tại rảo bước tiến lên tiên vương, thân thể thụ tiên vương đạo tắc rèn luyện, cái này tự nhiên sẽ ảnh hưởng đến tiểu tinh vũ. Thạch Hạo lập tức nhe răng, hiện tại hắn hoàn thành một lần tôi thể cần có năng lượng chính là một cái con số trên trời. Cũng bởi vì thân thể của hắn cùng tiểu tinh vũ hoàn thành kết hợp, ý vị này, hắn muốn đồng thời lấp đầy hai tấm miệng này. Có thể không khủng bố sao? Thế nhưng là, Thạch Hạo không có chút nào hối hận. Nếu không có hắn đem tiểu tinh vũ cùng bản thân hoàn toàn dung hợp, vậy hắn đã sớm chết. Lấy ở đâu hiện tại lo lắng? Bất quá chỉ là chút năng lượng thôi. Hắn đi tìm không được sao? Thạch Hạo, Tô Mạn Mạn ba nữ đồng thời kêu lên, sắc mặt mang theo mãnh liệt lo lắng, nhưng căn bản không có đối với hắn lúc này khủng bố bộ dáng căm ghét. Thạch Hạo gật gật đầu. Trong khi lực lượng vận chuyển, thân hình cũng cấp tốc trở nên sung mãn, đứng lên. Hắn sở dĩ trở nên làm như vậy xẹp, chỉ là năng lượng trong cơ thể bị đại lượng tiêu hao. Hiện tại lực lượng khôi phục, muốn khôi phục trước đó bộ dáng cũng là việc rất nhỏ. Tóc đen phục sinh, hắn lần nữa trở nên phong thần tuấn lãng, thậm chí so trước đó còn dễ nhìn hơn. Bởi vì hắn hiện tại là tiên vương, khí tiết này tự nhiên vô cùng cao minh. Bất quá, hao tổn sinh mệnh bản nguyên là không nhìn ra, cho nên Tô Mạn Mạn ba nữ đều là như chút được gánh nặng. Chỉ có Tử Kim thử nhìn Thạch Hạo một chút, nhíu mày, luôn bị động bị đánh. Hiện tại đến phiên chúng ta phản kích. Thạch Hạo cười nói, ba nữ đều là gật đầu. 9 năm qua một mực tại bị đuổi giết, để các nàng đều là nhẫn nhịn một bụng lửa. Đi, bốn người nhanh chân mà đi, trở về tìm người tính sổ sách. Bất quá, Cửu Diễm, Phi Tinh hai đại phe phái người lại đều đã rút đi. Cũng không biết là kiêng kỵ Thạch Hạo, hay là cho là hắn không có khả năng trở lại, mà là đi địa vương khác đuổi giết hắn. Thạch Hạo cũng không vội. Hắn đã thành tiên vương, chiến lực cường chí cửu tinh, lại không sợ bất luận cái gì tiên vương, có được thực lực như vậy, đương nhiên tự tin, báo thù là nhất định, nhưng cũng cần nóng lòng nhất thời. Bọn hắn một đường du sơn ngoạn thủy, 10 phần tiêu dao, sau đó, Thạch Hạo muốn tiếp tục gom góp tài nguyên, tiếp đó, hắn đem hóa thành chân chính thôn kim thú. Tiêu hao tài nguyên sẽ đạt đến một cái con số trên trời. Nhưng là, cái này mang tới thực lực tăng lên cũng là kinh khủng. Để Thạch Hạo tràn đầy chờ mong, khi hắn rảo bước tiến lên chuẩn tiên tôn thời điểm, có hay không có thể địch nổi chân chính tiên tôn? Đây không phải hy vọng xa vời, mà là thật có khả năng. Theo diệt lôi tiên tôn cùng với những cái khác tiên tôn hiệp nghị, tại Thạch Hạo còn không có được chuẩn tiên tôn chiến lược trước đó, bọn hắn là sẽ không đích thân ra tay với Thạch Hạo. Một là lẫn nhau kiêng kỵ, hai là bọn hắn cho rằng dù cho Thạch Hạo bước vào chuẩn tiên tôn, bọn hắn cũng có thể tùy tiện đem Thạch Hạo giải quyết. Thời gian sung túc cực kỳ, cho nên cái này cho Thạch Hạo rất dài phát dục thời gian. Những tiên tôn kia coi là Thạch Hạo bước vào chuẩn tiên tôn, cuối cùng là đối bọn hắn chân chính tạo thành uy hiếp, mới sẽ ra tay với Thạch Hạo. Nhưng trên thực tế, lúc này Thạch Hạo đã có cùng bọn hắn cứng rắn thực lực. Cho nên, ta hiện tại có thể hơi điệu thấp một chút. Chí ít, dù là có được chuẩn tiên tôn chiến lực cũng không cần biểu hiện ra ngoài. Thạch Hạo thì thào nói ra. Còn có rất nhiều nhà quần tinh chi đỉnh không có bái phòng. Ta có thể tiếp tục đi mượn tài nguyên. Thạch Hạo cười một tiếng, ngẩng đầu hướng lên bầu trời nhìn lại. Cái này chẳng phải có một nhà sao? Hiu, hắn triển khai thuấn di, hướng lên bầu trời bay đi. Một vực kỳ thật xa không chỉ một tòa quần tinh chi đỉnh. Cái này muốn toàn bộ tìm tới một lần. Chí ít cũng phải tốn 3 năm ngày thời gian. Bất quá, Thạch Hạo tốc độ bây giờ là bực nào kinh người. Vẻn vẹn chỉ là nửa ngày sau, hắn đã tìm được địa phương. Thần niệm quét qua, hắn thế mà phát hiện 2 đạo tiên vương khí tức. Cái này một cái hẳn là nơi đây chủ nhân. Vậy một cái khác đâu? Thạch Hạo cũng không thèm để ý. Hắn đường đường chính chính hiện thân, nhanh chân mà đi. Lập tức có người lóe lên liền tới. Đây là một tên Ngọc Tiên. Ánh mắt nhìn về phía Thạch Hạo bốn người. Các ngươi là ai? Là thế nào tới? Không phải tiên vương, lại không có đối ứng tín vật, làm sao có thể đi vào quần tinh chi đỉnh? Thế nhưng là, Thạch Hạo bốn người đều quá trẻ tuổi. Thế gian có dạng này tiên vương sao? Thạch Hạo phất phất tay. Đi nói cho các ngươi biết nhà tiên vương, liền nói Thạch Hạo tới, dự định mượn chút tài nguyên. Thạch Hạo, nghe được cái tên này, Tên kia Ngọc Tiên lập tức run lên. Hiện tại, Thạch Hạo có thể nói là xú danh chiêu lấy. Sát bên tiên vực, mượn, tài nguyên. Không mượn liền không đi. Đơn giản chính là cái vô lại. Hiện tại, hắn rốt cục đến băng hà tiên vực. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.